ta đệ nhất cái việc liền là nhân tộc, thiếu tộc trưởng, chúng ta bây giờ, còn là về trước Hùng Sư Thành đi. Khắc Lý Tư đạo, Kiệt Tư trong lòng không cam lòng, thế nhưng hắn cũng biết, bằng ba người thực lực, căn bản không phải Hoàng Tiểu Long đối thủ, cuối cùng điểm gật đầu, đi. Ba người phá không mà đi, 10 ngày, trôi qua rất nhanh, 10 ngày thời gian, Hoàng Tiểu Long không sai biệt lắm trở mình lần độc long cốc, vừa tìm được 20 mấy cây long thần thảo, lúc này, Hoàng Tiểu Long mới quay người mà quay về, ra độc long cốc, dọc theo đường đi, Hoàng Tiểu Long chém giết không thiếu thánh vực độc vật, độc thi giáp trùng cắn nuốt những này thánh vực độc vật sau, lại bắt đầu lột xác, mà ma ha quỷ trì thôn phệ cái đó linh hồn, uy lực lần thứ hai tăng mạnh. Đương Hoàng Tiểu Long trở lại Thánh Hổ Thành thời gian, cự ly thú nhân nhất tộc tộc hội, vừa vặn còn lại 10 ngày thời gian, chương 462 gáp xúc tốc, chương 462 gáp xúc tốc, chương 463, ngươi bây giờ cấp ta lăng. Chương 463, ngươi bây giờ cấp ta lăng, xác định đầu phiếu, Hoàng Tiểu Long trở lại Thánh Hổ Phủ thời gian, hổ tộc tộc trưởng Tra Khắc còn có hổ tộc chúng thánh từ lâu tại Thánh Hổ Phủ đợi Hoàng Tiểu Long, thú thần đại nhân. Thấy Hoàng Tiểu Long trở về, Tra Khắc chúng nhân tiến lên lễ bái hành lễ, đứng lên đi. Hoàng Tiểu Long nhìn quét mọi người, Tra Khắc chúng nhân cung kính xác nhận, đứng lên, đi thôi, đi thú thần cung. Hoàng Tiểu Long cũng không có lời vô ích, nói thẳng, lần này độc long cốc hành trình, Hoàng Tiểu Long trong tay long thần thảo tổng cộng 36 điều, có thể luyện hóa 4 đầu thái cổ thần long, thế nhưng hiện tại nếu đụng phải thú nhân nhất tộc tộc hội, sư tộc An Đức Liệt nghĩ đương thú thần. Thống nhất thú nhân nhất tộc, Hoàng Tiểu Long cũng chỉ có thể đẳng thú nhân nhất tộc tộc hội sau đó, lại bế quan. Lập tức, Tra Khắc cùng hổ tộc chúng thánh dẫn đường, Hoàng Tiểu Long một hàng hạo hạo đảng đảng đi trước thú thần cung. Vốn có, dĩ vãng mỗi lần thú nhân nhất tộc tộc hội, hổ tộc ngoại trừ chúng thánh ở ngoài, còn mang chúng dòng chính đệ tử đi trước, bởi vì mỗi lần thú nhân tộc hội, các tộc đệ tử chi gian đều có một tỷ thí luận bàn. Thế nhưng lần này, Hoàng Tiểu Long hạ lệnh, sở dĩ chỉ có hổ tộc chúng thánh cùng Hoàng Tiểu Long đi trước. Cửu thiên trôi qua rất nhanh, màn đêm buông xuống, giữa sườn núi một phiến trên đất trống, Hoàng Tiểu Long cùng hổ tộc chúng thánh xung quanh lửa trại mà ngồi, lửa trại chi thượng, thú mùi thịt tràn ngập, bởi Lý Mạc Lâm chúng nhân biết được bản thân, vì không cần thiết phiền phức, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long vận dụng tiên thiên chân nguyên biến hóa thoáng cái diện mạo, mặt vừa như tước, tinh mắt mày kiếm, thoạt nhìn chừng 30, lộ ra thành thục nam nhân đặc biệt mị lực. Thân hình cũng biến thành tráng kiện không thiếu, Tra Khắc cùng hổ tộc chúng thánh nhìn Hoàng Tiểu Long diện mạo cùng thân hình một chút biến hóa, tự vừa khiếp sợ không ngớt, trong lòng lại là kính nể, nhìn lửa trại chi thượng, hương được trích nước thú thịt, hổ tộc chúng thánh nước bọt trực nuốt, bất quá. Hoàng Tiểu Long không có động, bọn họ cũng không dám động, thú nhân nhất tộc, thích ăn thịt, mấy ngày nay, bọn họ hưởng qua Hoàng Tiểu Long thịt quay sau đó. Mới biết được trước đây ăn thú thịt đều là cước chó. Hoàng Tiểu Long lấy đao, cắt một khối, bỏ vào khẩu trung, một nhai, nhìn được hổ tộc chúng thánh lại là một trận nước bọt nuốt, đều động thủ đi. Hoàng Tiểu Long thấy hổ tộc chúng thánh thần sắc, cười nói, tạ ơn thú thần đại nhân. Tra Khắc chúng nhân ai cũng mừng rỡ. Cung kính xác nhận, sôi nổi động thủ cướp giật lên, đương nhiên, vô luận bọn họ thế nào cướp giật, ai cũng không dám động vừa rồi Hoàng Tiểu Long thiết đầu trư la thú, Tra Khắc chúng nhân một trận lang thôn hổ yết. Đây là cái gì thú thịt? Đã vậy còn quá hương, thơm quá. Lúc này, xa xa thanh âm truyền đến, tiếng xé gió hưởng hướng bên này tới gần. Xem chừng tới không ít người, sau khi, 30 mấy người phá không mà tới, hổ tộc chúng thánh cùng người vừa tới đối diện, hổ tộc chúng thánh cùng người vừa tới, đều có chút bất ngờ, ha ha, nguyên lai là Tra Khắc tộc trưởng. Người vừa tới chi trung, đi ra một trung niên nhân, đối Tra Khắc cười nói, chỉ là cười đến có chút âm trầm. Với lại cái đó ánh mắt âm lãnh, cấp người một loại cảm giác vô cùng không thoải mái, nguyên lai là Đan Ni tộc trưởng. Tra Khắc ngồi ở chỗ kia, cũng không có đứng lên, ôn hòa địa đáp lại một tiếng, trung niên nhân này, chính là xà tộc tộc trưởng Đan Ni. Đan Ni cùng xà tộc mọi người vừa đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long liền đoán được cái đó thân phận, xà tộc trên người, đều có một cổ tinh tao vị, gần, cực kỳ khó nghe. Với lại xà tộc khóe mắt, chân mày, đều có từng cái như xà da giống nhau tế ngân. Đan Ni thấy Tra Khắc đối với mình ôn hòa, cũng không có ở ý, mang theo xà tộc mọi người hướng lửa trại đã đi tới, gần. Đan Ni lúc này mới phát hiện Tra Khắc bên người ngồi một nhân loại, không tự chủ được ngẩn ra, hổ tộc lúc nào cùng nhân tộc thông đồng cùng nhau. Bất quá, tuy rằng kỳ quái, thế nhưng cũng không có để ở trong lòng. Hắn đi tới bên đống lửa, thấy lửa trại bốn phía đã bị ngồi đầy, không có có chỗ trống, không tự chủ được hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, nói rằng, tiểu tử, cút qua một bên, nói xong, liền muốn tướng Hoàng Tiểu Long đá văng ra, thế nhưng đột nhiên, hổ tộc chúng thánh toàn bộ bỗng nhiên đứng lên, đều trợn mắt địa nhìn Đan Ni, bao quát ra khắc, ánh mắt kia dường như muốn tướng Đan Ni nuốt ăn thông thường, Đan Ni lại càng hoảng sợ, một nhân loại mà thôi, hổ tộc mọi người phản ứng đã vậy còn quá đại, hổ tộc phản ứng của mọi người, nhưng xà tộc những người khác cũng hù dọa giật mình. Đan Ni cùng xà tộc mọi người không dám tin tưởng nhìn Tra Khắc cùng hổ tộc chúng thánh, Tra Khắc tộc trưởng, một nhân loại mà thôi. Đan Ni cười cười, cười giỡn nói, không cần thiết phản ứng như thế đại đi. Bất quá, hắn còn là tướng chân để xuống, sắc mặt có chút xấu hổ. Đan Ni, ngươi bây giờ cấp ta lăng, bằng không đừng trách ta không khách khí. Tra Khắc lạnh giọng quát lên, Đan Ni sắc mặt xấu xí, nói như thế nào, hắn cũng là xà tộc tộc trưởng. Thú nhân nhất tộc 10 đại cường giả, cái này Tra Khắc vậy mà làm trò lưỡng tộc các cao thủ mặt, như vậy quát hắn, với lại dùng lăng tự, Tra Khắc, ngươi thật đã cho ta sợ ngươi. Đan Ni hai mắt lạnh lùng, tới, chúng ta tới chơi mấy chiêu. Hắn lửa giận trong lòng, Tra Khắc nghe nói, hắc hắc cười nhạt, phi thân lên, toàn thân khí thế mãnh liệt trướng, bỗng nhiên một quyền trực tiếp hướng Đan Ni một banh mà đến. Đan Ni không nghĩ tới thân là hổ tộc tộc trưởng Tra Khắc vậy mà nói động thủ liền động thủ, hoảng sợ đưa lên tay, một trảo đón đi tới, từng đạo thảm màu xanh biếc quang mang ngưng tụ thành một điều to lớn thanh xà, hổ, xà, ầm ầm đụng vào nhau. Đan Ni thân hình đông đưa, lui về sau vài chục bước, mới đứng vững, mà Tra Khắc tắt trở về chỗ cũ. Đan Ni thân hình đứng vững sau, sắc mặt cực kỳ khó coi địa nhìn Tra Khắc, hắn mặc dù là thú nhân nhất tộc 10 đại cường giả, thế nhưng cùng Tra Khắc cái này thú nhân nhất tộc đệ nhị cường giả tướng so, còn là kém một ít, tốt. Đan Ni cười lạnh nói, Tra Khắc, chỉ mong hai ngày sau chúng ta thú nhân tộc hội chi thượng, ngươi còn có thể lớn lối như vậy. Hôm nay chi thù, ta nhớ kỹ, tiểu tử, đến lúc đó, ta lại chơi tử ngươi. Đan Ni quay đầu nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, hai mắt âm lãnh, chúng ta đi. Nói xong, liền muốn tỷ số xà tộc mọi người ly khai. Tra Khắc hừ lạnh một tiếng, cùng hổ tộc chúng thánh muốn lại xuất thủ tướng xà tộc mọi người ngăn lại thời gian, Hoàng Tiểu Long giơ tay lên một cái, đạm mạc nói, tính, Tra Khắc cùng hổ tộc chúng thánh nghe nói, không tự chủ được ngừng lại, thú thần đại nhân, cái này. Tra Khắc đạo, nhiều cơ hội được là, hai ngày sau, thú nhân tộc hội, ta đảo muốn nhìn cái này Đan Ni thế nào chơi tử ta. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàng mang lóe lên, Tra Khắc cùng hổ tộc chúng thánh cung kính xác nhận. Chúng ta tiếp tục. Hoàng Tiểu Long ngồi xuống, cùng hổ tộc chúng thánh kế tiếp theo giải quyết lửa trại thịt quay, vài ngoài trăm dặm, Đan Ni cùng xà tộc chúng thánh ngừng lại, Đan Ni bỗng nhiên một quyền, tiền phương một ngọn núi lớn ầm ầm nổ hưởng, bị sinh sinh sang bằng, xà tộc trong lòng mọi người rung lên, tộc trưởng, Tra Khắc cùng hổ tộc chúng thánh vậy mà vì một nhân loại, đối tộc trưởng xuất thủ. Lúc này, xà tộc đại tế tự Đái Duy tiến lên cẩn thận nói, ta xem, sự tình có chút quái dị, Đan Ni cười lạnh nói, quái dị thì như thế nào? Ta bất kể loài người kia là thân phận gì, đẳng hai ngày sau, thú nhân tộc hội, thu thập hổ tộc sau đó, hắc hắc, ta nhượng tiểu tử kia nếm thử vạn rắn cắn vệ tuyệt vời tư vị. Một trận kiệt kiệt cười nhạt, tộc trưởng, An Đức Liệt tộc trưởng, đã chạy tới thú thần cung. Lúc này, một vị xà tộc trưởng lão tiến lên phía trước nói, tốt, chúng ta bây giờ chạy tới, cùng sư tộc, Lang tộc, Hồ tộc hội hợp. Đan Ni nói xong, phi thân lên, cùng xà tộc các cao thủ tiêu thất tại trong màn đêm. Ngày hôm nay canh một, nghỉ ngơi một chút, mấy ngày nay thân thể khó chịu, tại ăn thuốc đông y, ngày mai canh tân bình thường. Chương 463 Nugobian, chương 463 Nugobian, chương 464, Tân Thú Thần. Chương 464, Tân Thú Thần, xác định đầu phiếu, hai ngày trôi qua rất nhanh, ánh dương quang thăng khởi. Thú thần cung tại ánh mặt trời chiếu diệu hạ, lóe ra thần bí, uy nghiêm, từ xưa quang mang, thú thần cung tiền phương có thể dung nạp số vạn người quảng trường, lúc này chật ních thú nhân nhất tộc các tộc đệ tử, giữa quảng trường vị trí, tắc là sư tộc, lang tộc, xà tộc, hồ tộc đẳng thập đại chủng tộc vị trí, sư tộc, lang tộc, xà tộc, hồ tộc đẳng cửu tộc đã toàn bộ chạy tới, thập đại chủng tộc chi trung, chỉ còn lại có hổ tộc còn chưa tới, trung tâm chừa lại một khối rất lớn đất trống, là cho các tộc đệ tử đẳng hạ tỷ thí luận bàn sử dụng,

An Đức Liệt chưởng lực đánh tới Hoàng Tiểu Long ngực, mọi người kinh ngạc, cứ như vậy xong. Nhất chiêu kết thúc. Thế nhưng tiếp theo mọi người phát hiện khác thường, bởi vì, An Đức Liệt chưởng lực vậy mà xuyên qua Hoàng Tiểu Long ngực, cũng chỉ là hư ảnh. Đương An Đức Liệt chưởng lực đi qua Hoàng Tiểu Long hư ảnh thời gian, Hoàng Tiểu Long hư ảnh tiêu tán, An Đức Liệt hai mắt kinh ngạc, thu hồi hai tay, lúc này, Hoàng Tiểu Long thân hình lại xuất hiện ở nguyên lai biến mất địa phương, giống chưa từng có di động qua. Mọi người khiếp sợ nhìn một màn này, Lý Mạc Lâm hai mắt cũng là một ngưng, nàng nhìn ra được, cũng không phải là Hoàng Tiểu Long không có di động qua, mà là Hoàng Tiểu Long tốc độ di động quá nhanh, nhanh được giống chưa từng có di động qua thông thường. Hoàng Tiểu Long từ tiêu thất đến tái hiện, không gian không có một ít ba động, đối không gian chưởng khống đã đạt đến trình độ kinh người. An Đức Liệt sắc mặt có chút khó coi, hắn đường đường thú nhân nhất tộc đệ nhất cao thủ, nếu như liền một cái thánh vực thất giai nhân tộc tiểu tử đều không thu thập được, còn nói gì thống nhất thú nhân nhất tộc. An Đức Liệt ngửa đầu gầm lên giận dữ, toàn thân hoàng sắc khí lưu dường như sóng lớn thông thường không ngừng tuôn ra, dần dần, hoàng sắc khí lưu không ngừng làm sâu sắc, biến thành ám hoàng sắc. Đồng thời, An Đức Liệt toàn thân phát sinh biến hóa, bắp thịt không ngừng đột xuất, tóc vàng óng ánh, mặt cùng miệng chỗ, sinh ra từng cây một sư mao, sư vương khí tức, bao phủ thiên địa, thú hóa. An Đức Liệt thú hóa, khí tức kinh khủng, nhượng Lý Mạc Lâm cũng đều hai mắt ngưng trọng, thú hóa sau An Đức Liệt, để cho nàng cảm thấy khí tức nguy hiểm, thần điện mọi người đồng dạng vẻ mặt ngưng trọng, chết đi. Lúc này, An Đức Liệt song quyền bỗng nhiên hướng Hoàng Tiểu Long oanh tới, ám hoàng khí lãng phô thiên cái địa, một cái to lớn sư đầu tại ám hoàng khí lãng trung như ẩn như hiện, sư vương rống khiếu, chấn đắc bốn phía không gian chấn động không ngớt, không gian vết nứt không ngừng mở rộng. Xa xa hổ tộc tộc trưởng ra khắc chúng nhân đang muốn xuất thủ thời gian, Hoàng Tiểu Long thanh âm đạm mạc truyền đến, không cần. Đang lúc mọi người kinh nghi dưới con mắt, Hoàng Tiểu Long trong tay quang mang lóe lên, đột nhiên xuất hiện một bả thú vật quyền trượng, thú vật hai mắt màu đỏ tươi, tại Hoàng Tiểu Long đấu khí quán chú hạ, vô số thần thú chi ảnh phi ra, khí tức kinh khủng áp hướng bốn phía sở hữu thú tộc cường giả linh hồn, sở hữu thú tộc cường giả ai cũng kinh hoàng, toàn thân run, nguyên bản hai mắt cuồng nhiệt. Muốn tướng Hoàng Tiểu Long đánh thành thịt ra sư tộc tộc trưởng An Đức Liệt đột nhiên ngừng lại, đồng dạng vạn phần hoảng sợ địa nhìn trên cao vô số thần thú chi ảnh, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, dường như thấy được thế gian đáng sợ nhất, kinh khủng nhất sự vật thông thường. Thần điện Lý Mạc Lâm, Lưu Dương chúng nhân kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Lúc này, các nàng nhất thời còn nghĩ không ra Hoàng Tiểu Long trong tay quyền trượng là cái gì. Hoàng Tiểu Long hướng An Đức Liệt đã đi tới, từng bước. Lý Mạc Lâm chúng nhân nhìn đến An Đức Liệt đột nhiên kinh hoàng muôn dạng về phía Hoàng Tiểu Long quỳ sát xuống, lúc này, Hoàng Tiểu Long đi tới An Đức Liệt trước mặt, đấu khí quán chú, một trượng toàn lực đánh tới An Đức Liệt trên ngực, buồn bực một tiếng vang thật lớn, An Đức Liệt thảm thanh vừa gọi, tạp bay ra ngoài, kim hồng sắc huyết, sái tại thú thần cung trên quảng trường, ánh mặt trời chiếu dịu, dị thường rõ ràng, An Đức Liệt bò dậy, Hoàng Tiểu Long đi tới cái đó trước mặt, lại là một trượng, tự tượng trước trượng kích hổ tộc quản gia ngải linh đốn giống nhau. An Đức Liệt cái này thú nhân nhất tộc đệ nhất cao thủ, quỳ sát ở nơi nào, không dám động thủ, tùy ý Hoàng Tiểu Long một trượng lại một trượng đánh bay. Đương An Đức Liệt bị Hoàng Tiểu Long ba lần đánh bay thời gian, Lý Mạc Lâm chúng nhân tài bừng tỉnh, lúc này, các nàng mới nhìn ra không thích hợp, Lý Mạc Lâm chúng nhân bỗng nhiên đứng lên, chẳng lẽ là... Lý Mạc Lâm nhìn Hoàng Tiểu Long trong tay quyền trượng, đôi mắt đẹp tinh mang lóe lên, thú... thú thần chi trượng. Xà tộc tộc trưởng Đan Ni đột nhiên rung giọng thét chói tai lên, toàn bộ thú thần quảng trường rõ ràng có thể nghe, thần điện mọi người nghe được nhất thanh nhị sở, thú thần chi trượng, Lý Mạc Lâm tuy rằng vừa đoán được, thế nhưng vừa nghe, còn là nhịn không được thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái, thần điện Lưu Dương chúng nhân đồng dạng khiếp sợ dị thường, thú thần chi trượng, tiêu thất số vạn năm thú thần chi trượng, vậy mà tái hiện thiên địa, cái này, Hoàng Tiểu Long không để ý đến thần điện mọi người khiếp sợ, đi đến An Đức Liệt trước mặt, mặt không thay đổi nhìn hắn, thú, thú thần đại nhân tha mạng. Hấp hối An Đức Liệt thần tình hoảng sợ, quỳ sát, hướng Hoàng Tiểu Long cầu xin tha thứ, An Đức Liệt đối thú nhân nhất tộc thẳng trung thành và tận tâm, cái đó tâm chứng giám, vừa rồi mạo phạm thú thần đại nhân, còn thỉnh thú thần đại nhân tha tiểu dẫn sư tộc quy phục thú thần đại nhân, trung thành và tận tâm. Hoàng Tiểu Long cười nhạt. Ngươi cùng thần điện cấu kết, không chỉ có nhượng ngươi sư tộc sẵn sàng góp sức thần điện, còn nghĩ thống nhất thú nhân nhất tộc, làm cho cả thú nhân nhất tộc sẵn sàng góp sức thần điện, ngươi, cái đó tâm phải chém, nói đến đây, Trong tay thú thần chi trượng giơ lên, không chần chờ, một trượng đánh đi xuống, bất quá, lần này không phải ngực, mà là mi tâm, thú thần chi trượng lóe ra tử vong hồng sắc quang mang. An Đức Liệt nhìn thú thần chi trượng hướng mình hạ xuống, ánh mắt tuyệt vọng, không cam lòng, thế nhưng không dám có mảy may oán hận. Ngay Hoàng Tiểu Long trong tay thú thần chi trượng chặn đánh rơi thời gian, Lý Mạc Lâm ánh mắt ý bảo một bên Lưu Dương hội ý, phi thân lên, bỗng nhiên một chưởng hướng Hoàng Tiểu Long công kích qua đây, thế nhưng một người đột nhiên bay ngang mà khởi, một chưởng nghênh hướng Lưu Dương, tướng Lưu Dương một chưởng cản lại. Lúc này, Hoàng Tiểu Long trong tay thú thần chi trượng cuối cùng hạ xuống, tạp sát. Xương vỡ tan thanh âm truyền đến, chỉ thấy An Đức Liệt tạp bay ra ngoài, mi tâm chỗ phá khai một cái to lớn lỗ máu, da tróc thịt bong, toàn bộ đầu, nát một địa, An Đức Liệt cả người, đảo ngọa vũng máu trung, co quắp, bất quá, tịnh không chết đi, Lưu Dương bị chấn đắc lui bay trở về, giật mình nhìn xuất thủ chặn xuống bản thân chưởng lực người, chính là hổ tộc tộc trưởng Tra Khắc, bảo hộ thú thần đại nhân. Tra Khắc quát lên, toàn bộ hổ tộc cường giả toàn bộ phi thân đi tới Hoàng Tiểu Long phía sau, lạnh lùng địa nhìn thần điện mọi người, tiếp theo, là Bỉ Mông nhất tộc các cao thủ, Mãnh Mã nhất tộc các cao thủ, Dương tộc, Bách Điểu tộc, cuối cùng Lang tộc, Xà tộc, Hồ tộc cũng sôi nổi đi tới Hoàng Tiểu Long phía sau, thú nhân nhất tộc cái khác mỗi cái trung tiểu tộc cao thủ cũng sôi nổi đi tới Hoàng Tiểu Long phía sau, ngay cả sư tộc còn dư lại cao thủ cũng sôi nổi đứng ở Hoàng Tiểu Long phía sau, toàn bộ thú nhân nhất tộc mấy nghìn cao thủ, toàn bộ lạnh lùng nhìn thần điện mọi người, áp lực kinh khủng nhượng thần điện Lý Mạc Lâm đám người sắc mặt một biến, Lý Mạc Lâm không có nghĩ đến, một cái thú thần chi trượng đối thú nhân nhất tộc vậy mà có kinh khủng như vậy uy hiếp chi lực, thậm chí ngay cả sư tộc cao thủ lúc này cũng hận không phải đưa bọn họ nuốt sống thông thường, nàng không chút nghi ngờ, như lúc này Hoàng Tiểu Long hạ lệnh, thú nhân nhất tộc mấy nghìn cao thủ hội tiến lên tướng nhóm người mình ăn sống nuốt tươi, Lý Mạc Lâm biến sắc sau đó, đột nhiên dáng tươi cười mở ra, đối Hoàng Tiểu Long cười nói, không nghĩ tới các hạ vậy mà nhận được thú thần chi trượng, chúng ta thần điện chúc mừng các hạ rồi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, hắn đảo muốn nhìn cái này Lý Mạc Lâm đùa giỡn cái gì xiết, vừa rồi, chúng ta chỉ là đối các hạ trong tay thú thần chi trượng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút mà thôi, tịnh không có ý gì khác. Lý Mạc Lâm cười nói, các hạ không lấy làm phiền lòng. Ý chỉ vừa rồi Lưu Dương vừa rồi công kích Hoàng Tiểu Long Việt, trong 466 bao hô thun thang, trong 466 bao hô thun thang, chương 467, toàn bộ lưu hạ. Chương 467, toàn bộ lưu hạ, xác định đầu phiếu, các ngươi lòng hiếu kỳ thật nặng. Hoàng Tiểu Long mặt mang trào phúng, Lý Mạc Lâm cười cười, chúng ta thần điện thẳng hy vọng thú nhân nhất tộc có thể thống nhất, cường đại, tái hiện trước đây huy hoàng, hiện tại các hạ nhận được thú thần chi trượng, đến lúc đó thống nhất thú nhân nhất tộc, chúng ta thần điện cũng thay thú nhân nhất tộc vui vẻ. Hoàng Tiểu Long trong lòng cười nhạt, thần điện hy vọng thú nhân nhất tộc có thể thống nhất, cường đại. Hy vọng thú nhân nhất tộc quy phục thần điện, như thế thật, nếu các hạ nhận được thú thần chi trượng, chúng ta đây cáo từ trước, đến lúc đó lại đến đây chúc mừng. Lý Mạc Lâm đối Lưu Dương chúng nhân đạo, chúng ta đi thôi. Nói xong, liền muốn cùng Lưu Dương chúng nhân phi thân mà đi, thú thần chi trượng tái hiện thiên địa, sư vương An Đức Liệt bây giờ cùng tử không có gì sai biệt, sự tình đột biến, Lý Mạc Lâm biết thần điện lần này là không thể có thể lại khống chế thú nhân nhất tộc. Sở dĩ dự định về trước đi, tướng sự tình bẩm báo điện chủ, nghe nửa lấy điện chủ quyết định, chậm đã. Ngay Lý Mạc Lâm chúng nhân muốn chạy, Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng, tướng các nàng toàn bộ lưu hạ, là, thú thần đại nhân, thú nhân các tộc cường giả toàn bộ cung kính xác nhận, theo tiếng chấn thiên, tức khắc, mấy nghìn cao thủ phi khởi, sôi nổi xuất thủ, Lý Mạc Lâm đẳng người quá sợ hãi, hoảng loạn xuất thủ, ầm ầm vang dội. Lý Mạc Lâm hơn 60 người toàn bộ bị buộc được lui trở về, các hạ, là có ý gì? Lý Mạc Lâm sắc mặt có chút khó coi, đôi mắt đẹp nóng bỏng địa nhìn Hoàng Tiểu Long, cái này thời gian, nàng còn không nhận ra Hoàng Tiểu Long, có ý tứ? Hoàng Tiểu Long cười nhạt, không có ý gì, ngày hôm nay ta tiếp nhận chức vụ thú thần vị, đợi lát nữa cử hành thú thần tế điển, cần một ít tế vật, ta muốn dùng các ngươi đầu người đương tế vật. Dụng thần điện hơn 60 vị thánh vực đầu người đương tế vật, phần này tế vật, xưng là kinh thiên động địa, các ngươi nói, dùng các nàng đầu người đương tế vật, có được hay không? Hoàng Tiểu Long nhìn quét thú nhân các tộc cường giả, tốt, tốt. Thú thần đại nhân thần uy, thú thần đại nhân thần uy, thú nhân các tộc cường giả vừa nghe, sôi nổi hưng phấn cầm rú lên, tiếng hô chấn thiên, hai mắt lộ ra vẻ huyết quang mang, vừa rồi, bọn họ thế nhưng đã sớm không quen nhìn Lý Mạc Lâm chúng nhân, Hoàng Tiểu Long cái này một hô, triệt để kích phát rồi bọn họ trong huyết mạch tiềm tàng thú họ, dụng thần điện hơn 60 vị thánh vực đầu người đương tế vật. Ngẫm lại tự để cho bọn họ hưng phấn. Cũng chỉ có như vậy thú thần đại nhân tài là bọn hắn chân chính thú thần đại nhân, Lý Mạc Lâm, Lưu Dương chúng nhân nhìn tướng các nàng bao quanh vây khốn tại thú thần giữa quảng trường thú nhân các tộc cường giả, sắc mặt đại biến. Sau khi, Lý Mạc Lâm nỗ lực trấn định lại, lạnh lùng địa nhìn Hoàng Tiểu Long, ta bội phục các hạ khí phách, bất quá, ngươi cho là ngươi thật có thể tướng chúng ta toàn bộ lưu hạ, tuy rằng thú nhân nhất tộc mấy nghìn cao thủ, thế nhưng Lý Mạc Lâm tự tin, bằng nàng thực lực, như muốn chạy trốn, còn là có hy vọng có thể chạy thoát, các hạ lên làm thú thần. Đừng tưởng rằng thống nhất thú nhân nhất tộc là có thể tung hoành võ hồn giới, ngươi ngày hôm nay có dũng khí giết chúng ta thần điện một người. Lý Mạc Lâm tiếp theo cười lạnh nói, đến lúc đó chúng ta thần điện cao thủ ra hết, diệt tận các ngươi thú nhân nhất tộc, uy hiếp ý, hết đường. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, cười nhạt, Lý Mạc Lâm, mấy lần trước nhượng ngươi chạy thoát, ngươi cho là lần này ngươi còn có thể chạy thoát, mấy lần trước. Lý Mạc Lâm nhướng mày, nghi ngờ nhìn Hoàng Tiểu Long. Lẽ nào hai người trước đây thật nhận thức, ngày hôm nay, ta không chỉ có muốn dùng cái đầu của ngươi làm thú thần tế điển, còn muốn dùng cái đầu của ngươi tế điển huynh đệ của ta Lục Khải. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, Lục Khải. Lý Mạc Lâm trong óc lóe lên, cái kia tiểu tiểu lạc thông vương quốc vương tử Lục Khải, ngươi là Hoàng Tiểu Long. Lý Mạc Lâm kinh hô thành tiếng, bật thốt lên thét chói tai, Hoàng Tiểu Long. Thần điện còn có thú nhân các tộc cao thủ toàn bộ nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, đang lúc mọi người nhìn soi mói, Hoàng Tiểu Long diện mạo, thân hình bắt đầu phát sinh một chút biến hóa hồi nguyên lai hình dạng, không sai, là ta. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn Lý Mạc Lâm, nhìn đến Hoàng Tiểu Long biến trở về nguyên lai diện mạo, thần điện mọi người đều phản xạ có điều kiện địa kinh hoàng lui về phía sau, mà thú nhân nhất tộc lại là càng kính nể, kích động, cuồng nhiệt, sùng bái địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Nguyên lai, bọn họ thú thần đại nhân dĩ nhiên là gần nhất uy danh chấn thiên thần Long công tử, Hoàng Tiểu Long, ở đây đều là thú nhân các tộc cao thủ, đối với thần Long công tử Hoàng Tiểu Long tên, tự nhiên không xa lạ gì, thú thần đại nhân, uy cái muôn đời, hổ tộc tộc trưởng ra khắc hô một câu, thú thần đại nhân, uy cái muôn đời, tức khắc, thú nhân các tộc mấy nghìn cao thủ sôi nổi cao giọng hô to lên, kinh khủng tiếng gầm nhượng Lý Mạc Lâm đám người sắc mặt trắng bệch, Lý Mạc Lâm đột nhiên phi thân lên. Dĩ nhiên là dự định nhân cơ hội đào tẩu, bất quá, Hoàng Tiểu Long khí tức đã sớm tập trung Lý Mạc Lâm, nàng vừa phi thân lên, Hoàng Tiểu Long trong tay giương lên, vô số độc thi giáp trùng liền hướng Lý Mạc Lâm phô thiên cái địa cắn qua đây, Tu La quảng trường đánh một trận sau, độc thi giáp trùng không ngừng tiến hóa, lột xác, tốc độ đã cực kỳ kinh khủng, trong nháy mắt liền đi tới Lý Mạc Lâm trước mặt, độc thi giáp trùng. Lý Mạc Lâm kinh hoàng thất thanh, Tu La quảng trường đánh một trận. Nhìn tận mắt thần điện mấy vị trưởng lão bị độc thi giáp trùng từng điểm gặm nhắm khủng bố tình cảnh, nhượng Lý Mạc Lâm đối độc thi giáp trùng có loại đến từ linh hồn chỗ sâu ý sợ hãi, Lý Mạc Lâm trên người thần Long Khải trong nháy mắt gọi ra, cầm trong tay trường kiếm, huy kiếm chém ra, thần điện cao thủ cũng sôi nổi bừng tỉnh, xuất thủ công kích, Hoàng Tiểu Long vung hai tay lên, Ma Ha Quỷ Kỳ gọi ra, tức khắc, vô số quỷ khí như vô cùng khí lãng thông thường hướng Lý Mạc Lâm chúng nhân cuốn tới. Từng con lệ quỷ từ bốn phương tám hướng xuất hiện hướng thần điện mọi người chưởng lực hoảng sợ huy ra, vẻ mặt kinh hoàng cực kỳ, xuất thủ. Hoàng Tiểu Long đối thú nhân các tộc cao thủ hạ lệnh, thú nhân các tộc cao thủ cung kính xác nhận, vẻ mặt hưng phấn, sôi nổi xuất thủ, Ma Ha Quỷ Kỳ đã không phải là thì ra là quỷ kỳ, trước sau cắn nuốt hai mươi mấy vị thánh vực linh hồn, triệu hồi ra lệ quỷ, mỗi một chỉ đều có thánh vực ba, tứ giai thực lực. Thần điện các cao thủ thực lực tuy rằng cường, thế nhưng nhất thời bán hội, không có cách gì đột phá quỷ hải trận, hơn nữa độc thi giáp trùng, thú nhân nhất tộc mấy nghìn cao thủ không ngừng công kích, rất nhanh, thần điện hơn 60 vị cao thủ liền biến mất phân nửa, Lý Mạc Lâm, Lưu Dương chúng nhân nhìn thần điện một đám cao thủ không ngừng bị thú nhân nhất tộc các cao thủ vây đánh trọng thương, sau đó thành độc thi giáp trùng đồ ăn, sắc mặt trắng bệch không huyết, hai mắt cực kỳ sợ hãi, tử vong, không ngừng lan rộng. Tràn ngập Lý Mạc Lâm toàn bộ trái tim, hai cái tiếng đồng hồ sau, thần điện hơn 60 vị cao thủ, chỉ còn lại có mười mấy người, Lý Mạc Lâm biết, tiếp tục như vậy, các nàng sớm muộn hội toàn bộ trở thành độc thi giáp trùng đồ ăn, bao quát nàng,

kinh khủng khí lãng tịch quyển tu di thần điện các ngõ ngách. Hồi lâu, khí lãng tiêu thất, kim quang tiêu thất, Phật ảnh cùng long ảnh tiêu thất. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, động thoáng cái, cả người xương cốt tích lý bá rồi một trận động tĩnh. 2 năm 8 cái tháng, Hoàng Tiểu Long cuối cùng tướng phong long, một long, ngũ trảo kim long cùng Phật long hoàn toàn luyện hóa, 36 cây long thần thảo vừa vặn dùng xong. Hoàng Tiểu Long thấy bên trong thoáng cái thể nội tình huống, từng cái kinh mạch, như thái cổ thần long thông thường chiếm giữ tại trong cơ thể mình, so trước đây cứng cỏi 20 lần, đấu khí khí hải đấu khí vậy mà vàng óng ánh, đan điền tiên thiên chân nguyên 10 viên kim đan trướng đại 10 lần tả hữu, thánh vực cửu giai, Hoàng Tiểu Long đấu khí đột phá đến thánh vực cửu giai, mặc dù là sơ kỳ, khó khăn lắm đột phá, thế nhưng Hoàng Tiểu Long có loại tung hoành thiên hạ, vô địch thiên hạ cảm giác. Cái này là tự tin, rõ ràng. Thân thể của hắn, đã so thông thường thần binh lợi khí hiếu thắng, Hoàng Tiểu Long tướng Đại Long đao lấy ra ngoài, tại trên bàn tay dùng sức rạch một cái, vậy mà không có cách gì cắt bàn tay của hắn ra. Chỉ để lại một đạo nhợt nhạt bạch vết, Hoàng Tiểu Long sâu thở một hơi thở. Sau khi, Hoàng Tiểu Long từ tu di thần điện đi ra, một đi ra, Hoàng Tiểu Long liền tướng hổ tộc tộc trưởng Ra Khắc Triệu tới, một tướng hổ tộc tộc trưởng Ra Khắc Triệu tới. Hoàng Tiểu Long nhân tiện nói, ta không cần độc thi giáp trùng, không cần đấu kỹ, không cần vũ khí, ngươi như có thể đánh thắng ta, ta liền ban cho ngươi 100 khối long huyết tinh, 100 khối long huyết tinh. Hổ tộc tộc trưởng Ra Khắc thất kinh, tiện đà vẽ mặt đại hỷ, chương 469 hoa thoa chút, chương 469 hoa thoa chút, chương 470, Cửu Long Điện. Chương 470, Cửu Long Điện, xác định đầu phiếu, thú thần đại nhân, ngươi nói. Là thật. Hổ tộc tộc trưởng Ra Khắc không dám tin tưởng hỏi, đánh bại thú thần đại nhân, có thể thu được 100 khối long huyết tinh. Hắn thế nhưng biết thú thần đại nhân bế quan trước, chỉ là thánh vực thất giai, cho dù bế quan gần 3 năm, thực lực có tăng lên, tối đa cũng tựu thánh vực thất giai trung kỳ, thật. Hoàng Tiểu Long vẽ mặt thành thật nói, sau khi, hai người xuất hiện ở thánh hổ thành mấy trăm dặm bên ngoài một tòa trên ngọn núi, hai người đứng vững, Hoàng Tiểu Long trước hai tay cầm trảo. Bỗng nhiên hướng Ra Khắc một phách mà đến, tức khắc, thủy, hỏa, thổ, mộc, kim, ngũ hành lực lượng như núi lửa thông thường cuồng bạo nổ tung, sơn diêu địa chấn, giống cả tọa đỉnh núi đều phải bị Hoàng Tiểu Long một trảo phách thành bụi phấn. Ra Khắc thất kinh, một cái thánh hổ quyền đón đi tới, ầm ầm một tiếng to lớn vang dội, khủng bố khí kình tịch quyển, bốn phía núi đá toàn bộ hóa vì bột phấn. Hoàng Tiểu Long cùng Ra Khắc hai người đều lui về phía sau đến ngoài trăm thước. Ra Khắc chỉ cảm thấy song chưởng chấn tê, vẻ mặt khiếp sợ dị thường, thú nhân nhất tộc ngoại trừ nguyên sư tộc tộc trưởng An Đức Liệp ở ngoài, thân thể của hắn là mạnh nhất, thế nhưng hiện tại, lại bị Hoàng Tiểu Long đẩy lui, tê dại. Với lại mơ hồ làm đau, ha ha, tới, chúng ta trở lại. Hoàng Tiểu Long cười lớn một tiếng, song quyền lần thứ hai một quanh mà ra, kinh khủng quyền kình nhượng không gian dường như phát sinh kịch liệt ma sát giống nhau. Sản sinh chói tai tư nhiên thiết cắt thanh, vài dặm ở ngoài có thể nghe, quyền kình còn chưa tới, Ra Khắc liền cảm giác được một cổ kinh khủng lực lượng hủy diệt đập vào mặt, sắc mặt đại biến, không dám đón đỡ, thân hình điên cuồng cải biến, thả người một chút, khó khăn lắm tránh thoát Hoàng Tiểu Long quyền kình, hắn cúi đầu hoảng sợ phát hiện, Hoàng Tiểu Long quyền kình đánh tới hắn trước kia đứng thẳng không gian, lại đang hắn trước kia đứng thẳng không gian chỗ. Sinh sinh ấn ra một cái to lớn quyền ấn. Không gian bản tự vô hình vô ảnh, một người quyền kình nhưng ở không gian chi thượng lưu hạ quyền ấn, cái này là kinh khủng bực nào, lúc này, lại là một đạo khủng bố khí lãng đập vào mặt, Ra Khắc kinh hãi. Chỉ thấy Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, một chưởng lần thứ hai hướng hắn vỗ tới, hoảng sợ chi hạ, hắn đưa lên chưởng in lên, ngươi tới ta đi, hai người trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu, hơn 10 chiêu sau, Ra Khắc càng đánh càng kinh ngạc, càng đánh càng sợ hãi. Hắn phát hiện, Hoàng Tiểu Long thân thể vậy mà so viễn cổ thần thú còn muốn khủng bố, vừa rồi, hắn một quyền đánh tới Hoàng Tiểu Long trên ngực, Hoàng Tiểu Long chỉ là bị đẩy lui số 10 bước, một điểm tổn thương đều không có, không chỉ có như vậy, còn đưa hắn chấn đắc xương tay phát đau nhất, coi như là viễn cổ thần thú thân thể cũng không thể có thể kinh khủng như vậy. Hoàng Tiểu Long trước sau luyện hóa 8 điều thái cổ thần long, Hoàng Tiểu Long nguyên long thân đã so thái cổ thời kỳ long tộc long hoàng ngũ trảo kim long thân thể còn mạnh hơn. Ra Khắc mặc dù là thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong, với lại thân thể cực cường, thế nhưng cùng thái cổ thời kỳ long tộc cường giả thân thể còn là kém không thiếu, càng so ra kém long hoàng ngũ trảo kim long. Một giờ sau, Ra Khắc đã thú hóa, thú hóa sau tra khắc. Thân thể lần thứ hai cường hóa, hơn nữa thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực, tại Hoàng Tiểu Long không thi triển đấu kỹ tình huống hạ, cuối cùng có thể áp chế Hoàng Tiểu Long, thế nhưng đương Hoàng Tiểu Long cùng hắc, làm song long hồn hóa sau đó, tra khắc buồn bực phát hiện, hắn lại bị Hoàng Tiểu Long áp chế, Hoàng Tiểu Long mỗi một quyền, mỗi một chưởng, chấn đắc hắn cả người xương cốt muốn tán thông thường, với lại Hoàng Tiểu Long càng đánh càng hăng. Càng đánh tựa hồ càng cường, thú thần đại nhân, đừng đánh, đừng đánh. Hai cái tiếng đồng hồ sau, tra khắc khổ kêu lên, liên tục khoát tay. Nhìn Hoàng Tiểu Long, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, hắn là không dám đánh nữa, đánh tiếp nữa, hắn cái này toàn thân hổ cốt chỉ sợ thật cũng bị Hoàng Tiểu Long hủy đi. Hoàng Tiểu Long nghe được tra khắc khổ gọi tiếng cầu xin tha thứ, cái này mới ngừng lại được, cười to, thoải mái. Thật lâu, hắn đều không có như vậy nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa địa đại chiến qua một cuộc, chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái tới cực điểm. Hắn trước sau luyện hóa 8 điều thái cổ thần long, 8 điều thái cổ thần long tinh nguyên còn có một chút lưu lại ở trong người các nơi, tịnh không có bị hoàn toàn luyện hóa. Một trận chiến này, nhượng hắn triệt để tướng những này thái cổ thần long tinh nguyên luyện hóa. Tra khắc thấy Hoàng Tiểu Long cuối cùng ngừng lại, không tự chủ được thở hổn hển một khẩu đại khí, mệt mỏi tượng muốn chết thông thường, thật muốn nằm tại mặt đất, cốt ngủ ngon thượng mấy trăm năm. Hoàng Tiểu Long thấy thế, lấy một cây vạn năm tử huyết nhân sâm đi ra, tướng cái này dùng đi xuống. Tra khắc vừa tiếp xúc với, nhìn bắt tay vào làm trung tử huyết nhân sâm, tham hương chi vị xông vào mũi, tinh thần chấn động, lúc trước mệt mỏi vậy mà biến mất, cái này là vạn năm trở lên tử huyết nhân sâm. Tra khắc cổ họng nhúng, nói xác thực là gần 4 vạn năm. Hoàng Tiểu Long đạo, tra khắc thân thể chấn động, thú thần đại nhân, cái này, tốt, ngươi dùng đi xuống đi. Hoàng Tiểu Long biết tra khắc muốn nói cái gì, là, thú thần đại nhân. Tra khắc cung kính xác nhận, tướng tử huyết nhân xâm nuốt vào, chỉ cảm thấy thể nội một dòng nước ấm dâng lên, toàn thân ấm áp, thoải mái cực kỳ, đi thôi, chúng ta trở về. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, tra khắc bừng tỉnh, cung kính xác nhận, sau khi, hai người trở lại thánh hổ phủ đại điện, Hoàng Tiểu Long ngồi xuống, nhượng tra khắc bẩm báo gần nhất 3 năm thú nhân nhất tộc tình huống. Tra khắc tướng thú nhân nhất tộc gần 3 năm tình huống hướng Hoàng Tiểu Long cung kính bẩm báo hoàng sau, nói rằng, sư tộc thiếu tộc trưởng Kiệt Tư, tiểu tra được, hiện tại tự trốn tại yêu tộc Cửu Long Điện nội, bởi Cửu Long Điện thế lực không yếu, tiểu không dám tự ý làm chủ. Trước đây, thú nhân tộc hội, sư tộc thiếu tộc trưởng Kiệt Tư tịnh không có tham gia, sau lại nhận được hắn phụ thân An Đức Liệt bị Hoàng Tiểu Long giết chết. Tịnh biết Hoàng Tiểu Long chính là hắn tại Độc Long Cốc thời gian gặp phải nhân loại kia thanh niên nhân thời gian, sợ đến hoảng sợ trốn, cuốn đi sư tộc số vạn năm tới vô số bảo bối, chạy trốn tới yêu tộc Cửu Long Điện, tìm kiếm yêu tộc Cửu Long Điện che chở. Cửu Long Điện nhận lấy sư tộc thiếu tộc trưởng Kiệt Tư vô số bảo bối, đáp ứng che chở sư tộc thiếu tộc trưởng Kiệt Tư an toàn, trốn được Cửu Long Điện. Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra nghĩ cách, bất quá. Cái này sư tộc thiếu tộc trưởng Thủy Chung là cái tai họa, tự nhiên phải trừ hết, ngươi và Cửu Long Điện điện chủ đã giao thiệp. Hoàng Tiểu Long hỏi, đúng vậy, thú thần đại nhân, tiểu hai năm trước đi Cửu Long Điện, nhượng Cửu Long Điện tướng người giao ra đây, thế nhưng Cửu Long Điện nhị điện chủ Ngao Thần nói, Kiệt Tư đã là Cửu Long Điện đường chủ, coi như là thú thần đại nhân đi, cũng sẽ không tướng người giao ra đây. Tra khắc bẩm báo, Nga, đúng không? Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Nếu như vậy, qua mấy ngày, bản thân tự mình đi một chuyến cái này Cửu Long Điện đi, thập phương đại lục yêu tộc cực cường, không kém gì thú nhân nhất tộc, mà yêu tộc chi trung, thế lực mạnh nhất là ba điện, Cửu Long Điện, Bạo Sư Điện, Thần Viên Điện. Trong đó, Cửu Long Điện cư ba điện đứng đầu, thống trị yêu tộc nghìn vạn yêu thú, cũng khó trách dáng vẻ bệ vệ lớn lối như thế, thần điện, có cái gì không động tĩnh? Hoàng Tiểu Long hỏi tiếp, gần 3 năm, thần điện thẳng không có động tĩnh gì. Tra khắc cung kính nói, tiện đà đạo, bất quá tinh linh nhất tộc nữ vương, trước đó vài ngày, đột nhiên mời khắp nơi cường giả đi trước tinh linh nhất tộc thánh địa, Nga, ngươi biết vì sao? Hoàng Tiểu Long không tự chủ được hứng thú, chôn 470 cu long điên, chôn 470 cu long điên.